Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Bà Phú Hộ đứng dậy lấy một cục than nóng rực rồi nhét vào miệng cô ta. Thấy cô gái đau đớn quằn quại, Quan liền hốt hoảng xông tới muốn cứu cô ta. Nhưng khi cô chạy tới chạm vào cô gái ấy thì tay cô xuyên thấu qua người cô ta, như thể nhỏ vừa chạm tay vào một cơn gió. Quanh giật mình lùi lại. Chốt cuộc câu chuyện này là sao? Vậy họ thật sự là ma, hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Quanh còn chưa kịp định thần lại thì khung cảnh xung quanh lại bất ngờ chuyển đổi. Cô không còn đứng trong căn nhà cũ kỹ nữa, mà lúc này đang đứng giữa một bãi đất hoang mênh mông. Quanh chợt thấy từ xa có mấy gã đàn ông đang cầm cùi đào cái gì đó. Dù chắc rằng đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, Quanh vẫn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến lại xem. Quanh vừa nhìn xuống thì kinh hãi khi thấy nằm dưới hố đất chính là cô gái ban nãy. Cô ta đang cố gắng vẫy vùng ngôi người lên khỏi lớp bụng đất đang từng đợt trút xuống người mình. Bỗng một trong những gã phía trên lao xuống dưới, dùng dao cắm phập vào đầu, chấm dứt sự kháng cự cuối cùng của cô gái. Quanh bịt miệng hãi hùng trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Ánh mắt căm hận của cô ta vẫn đang trừng trừng nhìn vào nhỏ. Sau khi thủ tiêu cô gái xấu số, cái tên kia leo lên trên lại, rồi cầm cái nón lá ném xuống huyệt cùng với cô ta. Lúc này Quanh mới tá quả nhận ra người con gái ấy chính là... Chợt từ phía trên bầu trời, một tiếng sét đinh tai vang dội khiến cho Quanh giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê. Từng hồi chớp lóe lên như báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp ập đến. Mây đen đã dần dần che khuất đi ánh trăng mờ. Quanh nhìn lại xung quanh thì không còn nhìn thấy những người kia đâu nữa, chỉ còn lại mình cô giữa bãi đất trống mênh mông này. Vừa định quay lưng bỏ chạy thì bất chợt một bàn tay đen đuốc từ dưới đất thò lên chộp lấy chân Quanh, khiến cho nhỏ ngã nhào ra đất. Quanh la hét buông chân giãy đạp chả thoát ra được. Quanh liền nhanh chóng đứng dậy nhìn lại. Từ bên dưới lớp đất sình lầy, một bóng người đang từ từ trồi dậy, ngồi lên khỏi mặt đất. Đó không ai khác, chính là hồn ma nón lá, bóng ma đã đeo bám nhỏ suốt nhiều năm trời. Giữa cái nghĩa địa mênh mông, chúng quờ quạng cây đuốc tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thê lương não nề. Khác với những tiếng rên khóc của bọn ma rừng khi nãy, tiếng khóc này nghe quen thuộc và như đang làm cho tim Dung nhói lên từng hồi. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, chúng định quay mặt bước đi thì nhỏ chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng gọi. Dung ơi! Một giọng nói quen thuộc nhưng sao nghe vang vọng xa xăm đến vô cùng. Đó là tiếng của Trúc. Ngay lập tức chúng quay lại dùng đuốc soi rọi tìm kiếm một lần nữa. Tim nhỏ đang nhói lên vì cảm giác thương xót. Dùng cố trấn tĩnh rằng mình đã nghe lầm. Nhưng khi nhỏ vừa định quay đi thì cái tiếng gọi xa xăm ấy lại như ngay sát bên tai của nhỏ. Dung! Dung ơi! Dung bất ngờ quay nhìn lại. Nhỏ buông rơi cây đuốc, nước mắt bắt đầu rươm rướm muốn trào ra. Là Trúc. Nó đang đứng ngay sau lưng của Dung, quần áo tóc tai rũ rượi, gương mặt xanh xao tái nhợt, nước mắt chảy thành dòng trên con mắt đen thẫm đang đau khổ nhìn Dung. Trúc đứng đó co ro ôm người như phát lạnh, rồi tiếp tục cất tiếng gọi. Dung ơi, tao lạnh quá, tao sợ quá. Dung à, cứu tao, cứu tao Dung ơi. Trúc bắt đầu khóc nấc lên, tiếng khóc nghe xa xăm u uất đến đau lòng. Phía bên kia Dung cũng đang khóc, nhỏ khóc mà tim nhói lên từng hồi. Dung đưa tay về phía Trúc rồi nói: Trúc ơi, sao mày dại dột vậy? Sao mày bỏ tụi tao mà ra đi như vậy? Mày đã quên lời hứa của hội tụi mình sao? Trúc à, tao nhớ mày lắm. Trúc không đáp lời, chỉ đứng đó khóc rồi đưa bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net